Thần đạo Đan Tôn, chương 3627, voi khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một con voi lớn cần voi thật khổng lồ, thân nó cao chừng 30 trượng. Mỗi một cái chân đều to giống như một cái nhà, một bước đạp xuống, đất rung núi chuyển. Hình thể khủng khiếp như vậy cho dù tu vi không quá cao, chỉ là lực lượng thân thể đã vô cùng đáng sợ. Ngay cả cực cốt cảnh cũng phải líu lưỡi. Tuy rằng nhìn con voi khổng lồ này giống như bước chân thong thả, nhưng bởi vì chân thật sự quá dài, một bước chính là khoảng cách trên trăm trượng. Chỉ là vài bước mà thôi, liền thấy chân của con voi khổng lồ này đập qua về phía bọn họ. Liên Tuyết rung quát một tiếng, nghênh đón về phía con quái vật khổng lồ này. Trường tiên trong tay nàng vung lên, đánh về phía con voi lớn. Vút, chiếc roi đánh tới lòng bàn chân của con voi lớn, một đạo quang ảnh màu vàng xẹt qua. Chỉ nghe con voi lớn kia phát ra tiếng gầm lớn do bị đau. Chân đang hạ xuống nhất thời trượt đi, dẫm sang bên cạnh. Mặt đất điên cuồng chấn động một hồi, hình như run rẩy rất thảm. Yêu Yêu Hoán Huyết Cảnh, Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn qua, lập tức kết luận nói. Khí huyết này sôi trào cực kỳ kinh người, hung thần lộ ra, khiến cho sắc mặt của các chiến sĩ đều trắng bệch. Duy thì đứng thẳng cũng một gánh nặng rất lớn. Liên Tuyết Dung lại quát một tiếng, giơ roi lưu chuyển, tấn công ra ngoài trước. Con voi lớn này chẳng những là cấp bậc hoán huyết cảnh, hơn nữa hình thể thật sự quá lớn. Chỉ cần bị nó đạp phải một chút, vậy lực sát thương đối với người bình thường là vô cùng đáng sợ. Vút, con voi lớn vung cái vòi thật dài lên, đánh về phía Liên Tuyết Dung, thật giống như một tòa nhà cao tầng đập tới. Thân hình Liên Tuyết Dung nhảy lên, đã không thể thay đổi quỹ tích của bản thân. Chỉ có thể liều mạng cùng con voi lớn này. Một trường của nàng đánh qua, sau đó liền thấy nàng bị chấn động bay ra ngoài, rơi vào trong bầy thú yêu phía xa. Trái lại con voi lớn, chỉ khẽ run lên mà thôi. Hình thể kinh người của nó đứng vững, muốn đánh bay nó, đoán chừng phải có cường giả cực cốt cảnh xuất động. Vì sao nói yêu thú cường đại hơn so với cùng giai võ giả? Đây là nguyên nhân, kỳ chủ đại nhân. Chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ đều kêu to, Liên Kỳ chủ không có việc gì, mọi người nhanh đi theo ta, Lăng Hàn lớn tiếng nói, Liên Tuyết Dung lại là hoán huyết tam biến, cho dù không địch lại cũng có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng nếu như mọi người ở tại chỗ này không đi, vậy chỉ có kết cục bị con voi lớn giết chết. Đi, âm thanh của Liên Tuyết Dung từ phía xa truyền đến, trung khí mười phần. Mọi người vừa nghe, lúc này mới yên tâm, vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể chạy trốn nhanh được? Chỉ là thời gian mấy lần hít thở, con voi lớn kia đã vùng dậy, lại là một cước đạp xuống. Giống như trời sụp đổ, cực kỳ đáng sợ, Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, thân hình hắn nhảy lên thật cao, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này ầm ầm đánh ra, Lăng Hàn chỉ cảm thấy giống như toàn bộ tinh thể đều đang nghiền ép về phía hắn, ngực giống như sôi trào. Cực kỳ khó chịu. Đây là hắn phóng kinh lực ra ngoài. Nếu không có như vậy, hắn đã bị cái chân này trực tiếp đạp trúng. Vậy hắn còn phải thảm hơn gấp 10 lần. Thân hình hắn rơi xuống phía dưới, miễn cưỡng gập người, khiến cho hai chân trước rơi ở trên mặt đất, dừng bước. Hắn thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống. Thật may, con voi lớn bị một quyền này của hắn đánh cho hơi nghiêng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân lớn của nó rơi vào vị trí bên cạnh bọn họ ba trường, gây ra một đợt sóng trùng kích mãnh liệt, khiến cho người và yêu thú gần đó đều người ngã ngựa đổ. Lăng ca, các chiến sĩ khác liền vội vàng kêu lên, Lăng Hàn khoát tay, nói, không có việc gì, hắn kích hoạt thanh kiếm gãy trong tay, sau đó chém ra một kiếm. Nhất thời, một đạo kiếm khí không tính là hoa lệ lập tức chém qua về phía con voi lớn. Phụt! Kiếm khí đi đến chỗ bắp chân của con voi lớn, sau đó liền thấy một chùm hoa máu bay ra ngoài. Còn có âm thanh con voi lớn bị đau, vang dội vô cùng, chấn động khắp nơi tám phương. Nhưng thanh kiếm gãy lại là pháp khí, hơn nữa đẳng cấp có khả năng cực cao. Bởi vậy đạo kiếm khí chém ra này tuy rằng không có lực lượng gì, nhưng tính sắc bén lại là vô cùng kinh người, tạo thành phá hủy cực lớn đối với con voi lớn này. Con voi lớn bị đau múa loạn cái vòi, ầm ầm ầm, cái vòi đập nát mặt đất, nhất thời khiến cho 10 con yêu thú gần đó bị đập chết, hóa thành huyết vụ. Điều này làm cho các chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ đều thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu như bọn họ bị cái vòi của nó đánh lên một cái, nhất định cũng có kết quả như vậy. Đi, Tôn Kiếm Phương nhảy ra ngoài. Hắn ở phía trước mở đường, Lăng Hàn bọc hậu. Tuy rằng hắn vừa mới tiến vào hoán huyết cảnh, nhưng dù sao cũng là cao thủ đứng thứ ba trong đội ngũ. Hiện tại Liên Tuyết Dung đang từ phía xa xông qua, hắn việc nhân đức không nhường ai, tiếp nhận cờ lớn mở đường tiên phong. Con voi lớn phát điên, nó bất chấp tất cả, dẫm loạn khắp nơi, đơn giản là chú giải hay nhất cho câu bằng hữu heo trong đội. Vài cái dẫm mà thôi, lại có đến hàng trăm con yêu thú bị nó giết chết, đập chết. Hiệu suất cao kinh người, Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, nếu như sử dụng được tốt con voi lớn này, hoàn toàn có thể xem là sát khí lớn siêu cấp tiêu diệt thú triều này. Cũng không chờ hắn cao hứng được bao lâu, con voi lớn này không thể tưởng tượng nổi lại trở nên bình tĩnh. Trong ánh mắt chớp động đỏ như máu, đầy hung quang, nhìn chằm chằm vào hắn. Dựa vào, con voi lớn vung cái vòi lên thật cao, sau đó hung hăng đập về phía Lăng Hàn. Nó vốn chính là yêu thú cấp bậc hoán huyết cảnh, hình thể lại to lớn, man lực kinh người. Cái vòi của nó lớn giống như một tòa nhà, lại vung lên. Lực phá hoại này sợ rằng ngay cả cực cốt cảnh cũng phải nhíu mày. Muốn giết chết con yêu thú này, chỉ có thể tránh chính diện. Từ mắt của nó, trong tay nó xông vào, trực tiếp tiêu diệt đầu óc nó. Bằng không cứng rắn chống lại, tin tưởng cực cốt cảnh cũng phải tốn một hồi tay chân mới có khả năng làm được. Tản ra, Lăng Hàn lớn tiếng kêu lên, ra sức đón đỡ, đi bịt cái lỗ châu mai này. Toàn thân hắn đều bị đánh bay ra ngoài, lực trăm vạn cân quả thực rất mạnh, nhưng đối với con voi lớn này, lại chỉ có thể khiến cho cái vòi của nó thoáng dừng lại một chút mà thôi. Các chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ nhất thời giống như chim muông tan tác. Cách chương